Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thích Abi cô nương sao? 1960 vé tháng thêm, còn muốn hảo thì sao đó? Không phải là ngươi trả thù lao, người khác giúp ngươi tuyên truyền đi. Hà Dĩnh cười nói, không có đơn giản như vậy, trong này học vấn còn là rất lớn. Hàn Ca cười nói, bất quá hôm nay đã muộn, ta chuẩn bị ngày mai lại cùng bọn họ nói tuyên xảy ra sự cố tình. Đi à, Hà Dĩnh gật gật đầu, dù sao hiện tại điện ảnh vòng tròn, xác thực không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ bất quá ta không có xâm nhập rõ ràng qua. Hàn Ca cười xóa mở chủ đề, ngươi đói không? Không có đó. Vậy đều Khuynh Thành Hạ truyền bá, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn khuya. Hảo, 12 điểm, Triệu Khuynh Thành Hạ truyền bá về sau. Hàn Ca đi hô nàng xuống lầu ăn khuya. Ngươi giúp ta dẫn tới a, ta muốn nhìn đại bản doanh. Triệu Khuynh Thành hồi một câu như vậy, rơi vào đường cùng. Hàn Ca liền cùng Hà Dĩnh cùng nhau xuống lầu. Ngươi cho nàng cầm ăn khuya mang lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Ta liền không đi lên. Hà Dĩnh nói, ếch, ta xác thực quên chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Ngày mai chuẩn bị cho ngươi một gian. Cái này ngược lại không cần. Ta ở cách chỗ này cũng không xa. Đều là cùng một địa phương. Trọng yếu nhất là, ta không muốn dọn nhà. Quá phiền toái. Hàn Ca nghĩ một chút. Lập tức gật đầu, vậy thì, đều về sau thành lập công ty, chúng ta lại thống nhất dọn nhà. Ừ, Hàn Ca mang hai phần ăn khuya lên lầu, cùng Triệu Khuynh Thành vừa ăn vừa nói chuyện lên thiên. Tử U đâu này? Triệu Khuynh Thành hỏi, đã ngủ, trong máy vi tính trả lại phát hình đại bản doanh. Triệu Khuynh Thành thỉnh thoảng cười phun một tiếng. Ta đột nhiên phát hiện nguyên lai ngươi cư nhiên như vậy ti tiện. Có thể hay không tiếng người nói. Hàn Ca nhăn hạ lông mày. Hừ, Triệu Khuynh Thành rút tờ khăn giấy lau lau miệng. Sau đó đột nhiên tại Hàn Ca trên môi thân một chút. Hôm nay ta muốn cầm đại bản doanh bổ xong. Liền không chơi với ngươi. Ngươi có thể trở về. Hàn Ca nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì. Đạo âm thanh. Ngủ ngon, liền muốn rời đi. Triệu Khuynh Thành thấy thế, đáy lòng bao nhiêu có chút mãn nguyện. Dù sao chỉ cần nàng nói không muốn làm, Hàn Ca từ trước đến nay cũng không bức nàng. Ít nhất phương diện này đối với nàng thật là tôn trọng. Ngươi, chờ một chút. Đi tới cửa thời điểm, Hàn Ca bỗng nhiên lại nghe được Triệu Khuynh Thành thanh âm. Như thế nào? Hàn Ca quay đầu lại nhìn chằm chằm Triệu Khuynh Thành, hơi có vẻ do dự thần sắc. Có chút nghi hoặc, Triệu Khuynh Thành đánh xuống computer phím cách, cắn cắn bờ môi, tự tiếu phi tiếu nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Ngươi thích ngày bổn cô nương sao? Hàn Ca suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta không quá ưa thích. Vậy ngươi đi nhanh lên đi. Triệu Khuynh Thành giận dữ đứng dậy cầm Hàn Ca đẩy đi ra. Phanh, có một tiếng đóng cửa lại. Hàn Ca vẻ mặt không lời. Vẫy vẫy đầu trở về tắm rửa ngủ. Quả thật mạc danh kỳ diệu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ca sau khi tỉnh lại, nằm ở trên giường trì hoãn một chút, mà mở ra di động. Trong điện thoại di động có một phong bưu kiện. Đây là Lưu Dịch phát tới. Mỗi ngày kịch tổ quay chụp nội dung cùng tiến trình, Lưu Dịch đô hội chỉnh lý một chút phát qua. Lưu Dịch dự đoán thời gian cũng là 2 ngày sau đều có thể sát thanh. Sau khi rời giường, đã ăn điểm tâm, Hàn Ca trở lại gian phòng, lần nữa chuẩn bị nói phim nhựa phát hành vấn đề. Ngày hôm qua hỏi 2 nhà phát hành công ty, Hàn Ca chuẩn bị hàng so với Tam gia. Nhìn xem mặt khác công ty biết lái ra giá bao nhiêu. Vì vậy hắn cho ngày hôm qua tìm đến đệ Tam gia sau vui cười ảnh nghiệp gọi điện thoại. Kết quả nhà này muốn rút được không so với Trung Quốc ảnh nghiệp ít. Người sau là muốn 8 đến 9 cái. bọn họ là trực tiếp muốn 9 cái điểm. Đối phương cũng nói nguyên nhân, như luận này tân đạo diễn không có đương đỏ diễn viên phiến tử. Bọn họ cũng không muốn làm phát hành, trừ phi là có quan hệ hộ, hoặc là cho bọn hắn rất cao phát hành đại diện phí tổn. Nói trực tiếp một chút chính là, nhìn tại ngươi là Hàn ca trên mặt mũi, chúng ta mới giúp ngươi, nếu người bình thường trả lại không quan hệ, bọn họ thực không nhất định tiếp này điện ảnh. Đây cũng không phải bọn họ dọa Hàn ca, hiện thực vốn chính là như vậy. Hàng năm đều có ước chừng 2-3 đập hảo điện ảnh căn bản không có chiếu phim cơ hội. Người mới đạo diễn trả lại không có đương đỏ nghệ nhân điện ảnh. Xác thực rất dễ dàng bị vùi dập giữa chợ, mặc dù là có thành công án lệ, thế nhưng quá ít, những cái này người phụ trách cũng không dám loạn tiếp điện ảnh. Nếu như bồi thường, chính mình nhận đảm đương không nổi, này là công ty tiền. Hàn ca chỉ nói cân nhắc một chút, sau đó liền tắt điện thoại. Hắn cũng không có lại tiếp tục tìm tiếp theo ra. Hắn đã minh bạch, mỗi một nhà thái độ khẳng định đều không sai biệt lắm. Cân nhắc trong chốc lát, Hàn ca cuối cùng bấm Trung Quốc ảnh nghiệp người phụ trách điện thoại. Cũng chính là tối hôm qua cái kia Tống Giật. Hàn tiên sinh, không biết ngài cân nhắc như thế nào đây? Tống Giật mở miệng cười nói, Tống tiên sinh, tối hôm qua ta xác nhận thực cân nhắc một chút. Hàn ca nói, ta biết các ngươi lo lắng phim nhựa phòng bán vé không tốt, cho nên ta quyết định chính mình gánh chịu tuyên phát nguy hiểm. Hả? Hàn tiên sinh muốn chính mình gánh chịu tuyên phát phí tổn sao? Đúng, Hàn ca gật gật đầu, nếu để cho các ngươi làm tuyên lên tiếng. Ngươi cảm thấy như vậy một bộ phim cần bao nhiêu tuyên phát phí tổn? Cái này phí tổn bao nhiêu? Khẳng định quan hệ đến tuyên phát lực độ. Tống Giật nói, chủ yếu vẫn là nhìn Hàn tiên sinh tuyên phát dự toán có bao nhiêu. Bất quá tuyên phát phí tổn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Như vậy có thể đề thăng rạp chiếu phim đối với phim nhựa lòng tin. Do đó gia tăng phim nhựa chụp ảnh lượng. Vậy ta liền cho các ngươi 600 vạn làm tuyên phát. Bất luận cuối cùng điện ảnh lợi nhuận có bao nhiêu, ta cũng sẽ giao cho các ngươi 600 vạn tuyên phát phí tổn. Cam đoan cho các ngươi lợi nhuận. Hàn ca nói, Tống Giật nghe xong, loại này có lời không bồi thường sinh ý khẳng định có thể làm a. Đều là phát hành phương muốn nhận gánh phong hiểm, nếu như vé xem phim phòng bị vùi dập giữa chợ, phát hành phương cũng sẽ cùng theo bồi thường tiền. Hiện tại Hàn ca nếu như nghĩ chính mình nhận gánh phong hiểm, hắn khẳng định không có ý kiến. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Tống Giật cười nói, nếu như vậy, chúng ta đến bao nhiêu phòng bán vé tài năng rút ra tiếp sau phân thành đâu này? 200 triệu, Hàn ca nói, 200 triệu phòng bán vé lúc trước. Ta cũng sẽ cho các ngươi 600 vạn tuyên phát phí tổn. Nếu như ta tới nhận gánh phong hiểm cho các ngươi có lời. Nếu như phòng bán vé cao thấp đi, đầu to tự nhiên tại ta bên này. Nếu như phòng bán vé phá 200 triệu, ta mới có thể cho các ngươi lại vượt mức chia tiền. Tống Giật gật gật đầu, biểu thị lý giải, kỳ thật bọn họ phát hành phương có đôi khi cũng có thể làm như vậy. Nếu như nào đó bộ phim phòng bán vé mong muốn rất tốt, bọn họ vì cướp được điện ảnh hạng mục, cũng sẽ hướng nhà làm phim phương hứa hẹn giữ gốc phát hành. Cái gọi là giữ gốc phát hành, ý tứ, có thể làm một cái giả thiết. Nếu phát hành phương hướng nhà làm phim phương cam đoan, bộ phim này ta bảo vệ ngươi 5 ức phòng bán vé. Ngươi để cho chúng ta làm tuyên phát. Nếu như cuối cùng phòng bán vé không tới 5 ức, phát hành phương cũng dựa theo phòng bán vé chia cho nhà làm phim phương. Dù sao cam đoan nhà làm phim phương nhất định là lợi nhuận. Đến lúc đó thiệt thòi là phát hành phương chính mình. Nhưng nếu như đạt tới phòng bán vé, 5 ức qua đi, tiếp sau phòng bán vé phân thành, phát hành phương có thể cầm đến rất cao tỷ lệ. Nếu như nhân gia gánh chịu giai đoạn trước nguy hiểm, dĩ nhiên là hẳn là cầm hậu kỳ khá nhiều lợi nhuận. Loại này vừa rồi có đánh bạc thành phần, ngươi nhìn lầm, hội bồi thường có quần cộc đều không còn, nhưng nếu nhìn chuẩn, liền có thể kiếm được đầy túi. Chiến lang 2 chính là một cái ví dụ. Chiếu phim lúc trước, Bắc Tinh nào đó công ty tìm đến Ngô Kinh, bảo vệ chiến lang 2, phòng bán vé có 8 ức. Nếu như không có 8 ức, hắn cầm này 8 ức tiếp tế Ngô Kinh. Bất quá một khi phòng bán vé vượt qua 8 ức, 18 ức bộ phận từ công ty bọn họ phân đi 12%. 8-15 ức bộ phận bọn họ lấy đi 25%. 15 ức trở lên bọn họ phân 15%. Ngô Kinh đồng ý, về sau, chiến lang 2, phòng bán vé liền cũng biết. Này nhà công ty phải dựa vào đánh bạc, lợi nhuận Ngô Kinh 5 ức nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.